Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 350, ngu xuẩn hết thuốc chữa. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, làm như rất không vui. Lão già này một mạch tất tất không ngừng. Hắn thực sự là chịu đủ. Lạnh lùng nói, nghe nói ngươi mang đến tiên khí. Trực tiếp tế xuất sát chiêu mạnh nhất đi. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hắn rất ngông cuồng, hoàn toàn không có đem đại quốc sư để vào mắt, dường như đứng ở trước mặt hắn bất quá là một con run dế mà thôi. Không đủ gây sợ, ngươi muốn chết. Đại quốc sư cắn răng giống giận, diện mục dữ tợn, không nghĩ tới một cái tiểu súc sinh cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn. Như không đem chém thành muôn mảnh, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Luyện thần đỉnh, cho bản tọa xuất hiện. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhất tôn đại đỉnh hoành khoảng không xuất hiện. Đỉnh bên ngoài thân trên khắc cổ xưa đồ án, trông rất sống động, tựa như sống đồng dạng, tản đi ra khí tức quá kinh người. Đây chính là tiên khí sao? Vô số tu sĩ kinh ngạc, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được so với cực đạo đế binh kinh khủng binh khí. Bây giờ đại quốc sư cầm trong tay tiên khí, chiến lực bảo tăng rất nhiều. Mọi người đều đang suy đoán Vân Hoàng hội có nhiều hạ tràng. Tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa tế xuất tiên khí, người chết cũng không tiếc. Đại quốc sư miệng phun châm ngôn, thao túng luyện thần đỉnh lao tới, có khủng bố vô cùng uy áp lan ra kéo dài, hư không trận trận vặn vẹo, tản đi ra năng lượng quá kinh người, tựa hồ có thể đem vùng thế giới này đè sập. Tiên khí oai không thể khinh thường, đại quốc sư lực lượng điên cuồng rót vào luyện thần đỉnh bên trong. Hắn muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ, không để cho đối phương phản kháng chút nào cơ hội. Một kích kia quá kinh khủng, sơn rung địa chấn, phía trước lãnh thổ sụp đổ một mảng lớn, bụi đất tung bay, suy, đại quốc sư thao túng luyện thần đỉnh tuy là rất mạnh, nhưng hắn trung quy vẫn là đánh giá thấp Vân Hoàng nhục thân cường độ. Đối với cái kia một đạo kinh khủng sát phạt, Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, bình tĩnh giơ tay lên, trực tiếp bắt lại luyện thần đỉnh một góc. Hắn bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy thanh âm chói tai truyền tới, là luyện thần đỉnh bị hắn cho chấn vỡ. Thấy một màn này, vô số tu sĩ nhe răng, kinh hô không ngớt. Cái này tắc thì quá khoa trương đi, dĩ nhiên tay không đem tiên khí bóp nát, chẳng lẽ luyện thần đỉnh là bã đậu làm? Vân Hoàng thủ đoạn quá kinh người, làm cho người rất khó tin tưởng những thứ này đều là thật. Chuyện này, đại quốc sư hai mắt mở to, đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Cái này tiểu súc sinh nhục thân dĩ nhiên mạnh tới mức này, liền tiên khí đều có thể bóp nát. Hắn không tin, thế nhân làm sao có người có thể đem nhục thân tu luyện tới loại cường độ này. Nhất định là chướng nhãn pháp, hắn nhất định phải đem cái này chướng nhãn pháp cho phá giải. Tiểu súc sinh, người chướng nhãn pháp thi triển không sai, lừa gạt một chút người khác còn có thể, nhưng người lừa gạt không được bản tỏa. Đại quốc sư ngưỡng thiên cười như điên nói, hôm nay bản tọa đã đem ngươi chướng nhãn pháp phá hủy. Nhưng sau từ từ dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Vô chi, Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Không có thủ hạ lưu tình, thần tốc lộ ra tay đi. Trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường mênh mông, giống như đại dương, cảm nhận được cái kia một cổ chí cường khí tức uy áp. Đại quốc sư vẫn chưa e ngại, hắn thấy bây giờ phát sinh hết thảy đều là chướng nhãn pháp, căn bản không được chân thực, chỉ cần đem Vân Hoàng chém giết, chướng nhãn pháp sẽ phá giải. Ha ha ha, tiểu súc sinh ngươi tổn thương không được bản tọa, những thứ này đều là chướng nhãn pháp. Hắn cuồng tiếu xông ra, hoàn toàn không có muốn ý né tránh. Vân Hoàng công kích rơi xuống, hung hăng vỗ vào đại quốc sư lồng ngực lên, có tiếng rắc rắc vang lên theo, máu me đầm đìa, đại quốc sư lồng ngực trên đầu khớp xương đều bị đập nát, có thậm chí là đâm rách da thịt, lộ ở bên ngoài. Chuyện này, đau đớn kịch liệt làm cho đại quốc sư kinh ngạc, hắn sợ hãi nói, điều này sao có thể, chẳng lẽ không đúng chương nhãn pháp sao? Cái kia đau đớn kịch liệt không ngừng nhắc nhở hắn, đây hết thảy đều là chân thật, căn bản không phải cái gì chướng nhãn pháp, vô tri cùng ngu xuẩn cũng không thể hình dung ngươi, bởi vì ngươi thật sự là ngu đến mức hết thuốc chữa. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện ở đại quốc sư thân lên, cười lạnh nói, cấm thiên cổ quốc trong mắt ta, bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi, thật coi ta sẽ sợ à, chết a trùng tử. Hắn một cước đạp xuống phía dưới, đại quốc sư đầu phịch một tiếng văng tung tóe, tiên huyết phun tại trên đất. Hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, đây cũng quá kinh người. Vân Hoàng cũng dám như này tùy tiện, nói thẳng khiêu khích cấm thiên cổ quốc, lẽ nào hắn sẽ không sợ bị trả thù à? Cấm thiên cổ quốc, quốc chủ Bạch Thiên Truyền nhưng là nhất tôn hung ác loại người. Đương thế dám trêu chọc hắn thật đúng là không có mấy người. Tốc độ giải quyết chiến đấu, ly khai nơi đây, Vân Hoàng thanh âm vang lên, Mặc Khinh Tiếu đám người không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Toàn bộ đều bộc phát ra vô biên thần uy, nhanh và gọn đem địch nhân giải quyết, đem cửu tiên bí bảo tiêu hóa về sau, thực lực có đại phúc độ đề thăng, chém giết một ít lão quái vật. Vẫn là vô cùng buông lỏng, căn bản không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Cấm thiên cổ quốc tới trước tu sĩ toàn bộ bị phúc diệt. Không người còn dám ngăn cản Vân Hoàng đám người lối đi. Liền độ kiếp cảnh cường giả đều bị chém giết. Bọn họ những tôm tép này đi tới tặng đầu người à. Chờ Vân Hoàng đám người ly khai về sau. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ cũng bốn phần ngũ tán. Sư huynh, cửu độc lão tổ tại sao còn không trở về tin tức? Thu ý nùng đã bị Vân Hoàng mang đi. Chúng ta đến cùng muốn hay không xuất thủ cướp đoạt? Nữ tử lông mày nhíu chặt, trước mắt tình thế rất gấp gáp, nhất định phải nhanh nghĩ đến giải quyết phương pháp mới được. Nghe vậy, nam tử lắc đầu, hắn đã đem tin tức truyền đi, nhưng cửu độc môn còn chưa có hồi phục. Hắn cũng không biết tiếp theo nên làm gì, chỉ có thể trước yên lặng quan sát biến hóa, tùy mà phát động, mây đen răng đầy trong hư không. Hạo Nguyệt Tông cùng cửu độc môn cường giả tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đem mới vừa trinh phạt thu hết vào mắt, tâm tư trầm trọng, không nghĩ tới người này nhục thân dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Hắn đem Thu Ý Nùng mang đi. Chẳng lẽ cũng là vì chứng đạo xưng đế bảo vật sao? Hạo Nguyệt Tông đại trưởng lão Thu không tự lẩm bẩm, hắn có chút loạn, không nghĩ tới trên đường hội toát ra một tên tiểu tử, đem toàn bộ kế hoạch cho quấy rối. Thu không trưởng lão không cần lo lắng, tiểu tử này cũng không nhất định có thể giải mở Thu Ý Nùng trên người bí mật. Cửu độc môn long, Huy Thuyết nói, ta đã liên hệ Nam Thiên Thánh Tử, chờ hắn nhất chạy tới nơi này, chúng ta liền xuất thủ đem Vân Hoàng trấn áp, đến thì Thu Ý Nùng trên người bảo vật như trước là của chúng ta. Hiện nay còn chưa thích hợp vọng, động, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, bây giờ cũng chỉ có cái này biện pháp. Thu không bất đắc dĩ thở dài một hơi, thần tốc đuổi theo. Hắn muốn thường xuyên nhìn chằm chằm động tĩnh của nơi này. Thanh Sơn thôn phát sinh đại sự trong nháy mắt truyền đi. Toàn bộ cấm thiên cổ quốc đều bị kinh động. Không nghĩ tới đại quốc sư như vậy cao cao tại thượng nhân vật cũng sẽ bị chém giết. Hơn nữa còn là chết ở một người thiếu niên trong tay. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Bọn họ biết cấm thiên cổ quốc quốc chủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hoàng liên tiếp chém giết cổ quốc cường giả, Bạch Thiên Truyền làm sao có thể nhịn xuống.